Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện có tựa đề Phú bà U41 và Lão làm vườn, tác giả Thanh Hằng. Mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện. Một buổi trưa hè nắng nóng, mặt trời rọi trên đỉnh đầu, nắng đến cháy da. Ông Thắng đứng nép vào trong một bóng cây của một ngôi biệt thự. Mặc dù đã bấm chuông không biết bao nhiêu lần, cũng gọi đến khàn cả cổ, nhưng không một ai trả lời. Ông Thắng ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi tựa lưng vào tường, vốn định chợp mắt một lát cho đỡ mệt. Dù sao, ông cũng từ đường xa đến đây, đợi từ sớm đến bây giờ cũng đã mệt lạ, không thể đứng thêm một chút nào nữa. Đúng lúc này, một chiếc ô tô màu trắng vô cùng sang trọng đi đến. Chiếc cổng biệt thự tự động được mở ra như chào đón chủ nhân về nhà. Lúc đi ngang qua ông Thắng, đang nửa ngồi nửa nằm vào tường, chiếc xe bỗng dừng lại, cửa kính xe cũng từ từ hạ xuống. Ông Thắng nghe thấy tiếng động, liền mở mắt nhanh chóng đứng dậy, đi đến cạnh chiếc ô tô. Sau tấm cửa kính là một người phụ nữ vô cùng sang trọng, gương mặt thì xinh đẹp, rất khí chất. Ông Thắng chào người phụ nữ rồi hỏi: "Chào cô là Trang, người thuê tôi đến đây làm vườn, có đúng không?" Người phụ nữ mỉm cười chào lại ông Thắng, không hề có cảm giác phân biệt tầng lớp với ông. "Chào bác là Thắng đúng không? Bác lên xe đi, tôi chở bác vào nhà." Ông Thắng nhìn chiếc xe sang trọng của bà Trang, lại nhìn bộ quần áo cũ mềm của mình, thấy có chút bẩn vì ban nãy còn ngồi bệt xuống mặt đất. Ông e ngại: "Thôi, để tôi đi bộ vào cô ạ. Quần áo tôi thế này thì làm bẩn xe cô mất." Bà Trang bật cười, vô cùng thân thiện. Bà nói: "Không sao, bác cứ lên xe đi, rồi chúng ta vào nhà bàn công việc. Bác đừng ngại, xe của tôi cũng không mắc tiền gì lắm đâu mà bác sợ." Nghe bà Trang nói thế, lại nhìn vẻ mặt hiền từ của ông Thắng mới dám mở cửa ngồi lên xe. Nhưng ông không dám ngồi cạnh bà, mà chỉ dám ngồi khép nép ở hàng ghế sau, thậm chí còn nhón gót, sợ dép mình làm bẩn xe của bà. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào bên trong sân, chiếc cổng tự động lại một lần nữa khép lại. Ông Thắng nhìn xung quanh, hai bên đều là vườn trồng rất nhiều hoa quả, chính giữa là đường bê tông thẳng tắp, ở giữa là ngôi nhà chính vô cùng tráng lệ. Ông Thắng vô cùng kinh ngạc, ở vùng quê như thế này lại có một căn biệt thự sân vườn nguy nga như thế này. Bà Trang lái xe thẳng vào hầm để xe, bên cạnh còn có hai chiếc ô tô khác vô cùng đẹp đẽ và sang trọng không kém gì chiếc mà bà đang lái. Vốn là nông dân, lại có cuộc sống nghèo khó, nên ông Thắng không hề biết những chiếc xe ấy có hiệu là gì, chỉ biết chắc chắn rằng nó không hề rẻ tiền. Ngoài ba chiếc ô tô, còn có thêm một chiếc xe máy SH Mo. Bà Trang tắt máy, xuống xe, rồi ra hiệu cho ông Thắng cũng xuống xe và đi theo mình. Cả hai đi vào thang máy, rồi đi thẳng lên nhà chính. Thang máy vừa mở ra, đập vào mắt ông Thắng là chiếc phòng khách rộng rãi với nội thất vô cùng sang trọng. Ông chỉ biết mở to mắt nhìn xung quanh mà trầm trồ, chứ không thể thốt ra câu gì. Bà Trang mời ông ngồi xuống ghế, rồi rót cho ông một tách trà nóng. Bà mở lời: "Bác Thắng này, bác làm vườn đã lâu chưa?" "À vâng, tôi theo bố mẹ làm vườn từ bé, cây cối gì tôi cũng chăm được cả." Bà Trang gật đầu tỏ ý hài lòng. Bà vô cùng thích cây cối và những loài hoa. Bằng chứng là khắp biệt thự của bà, đầu đầu cũng là hoa, là cây cối. "Tôi có nghe quản gia của tôi nói qua về bác. Bác biết đó, tôi rất thích cây cảnh. Xung quanh nhà tôi đều là tâm huyết của tôi cả. Nên tôi đã nhờ người tìm một thợ làm vườn thật giỏi. Tôi có thể thuê bác làm cho tôi suốt đời. Tiền công thì bác yên tâm, tôi có thể trả gấp đôi những chỗ trước đây thuê bác." "Vâng, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng không làm cô thất vọng đâu ạ." Bà Trang gật gù tỏ ý đồng tình, vốn định hỏi thêm một vài câu về công việc, nhưng nhìn thấy lưng ướt áo đẫm mồ hôi của ông Thắng, bà lại hỏi: "Bác đợi tôi lâu lắm phải không? Thật ngại quá, quản gia có nhắn tôi, giờ bác đến, nhưng vì có chuyện đột xuất nên tôi lại quên bé đi mất. Nhà thì lại không có ai." "Không sao cô ạ, thế quản gia nhà cô đâu mà chỉ có mình cô thế này?" Ông Thắng hỏi. Quản gia của tôi chỉ đến khi có công việc cần thiết thôi. Tôi vốn muốn có không gian riêng nên giúp việc tôi cũng thuê theo giờ. Cho nên ở nhà chỉ có một mình tôi thôi. Tôi lại độc thân, không có chồng con gì. Ở nhà cũng chỉ có mỗi tôi thôi. Ông Thắng nhìn hết xung quanh căn nhà rồi lại nhìn bà Trang. Một người phụ nữ độc thân nhưng lại có thể giàu có đến như vậy. Có thể tạo nên cả cơ ngơi như thế này thì hẳn phải là giỏi giang lắm. Nhìn bà, chắc chắn là người có địa vị xã hội. Bà ăn nói điềm đạm, tính tình lại vô cùng tốt bụng, không hề có ý phân biệt giàu nghèo với một người làm nông như ông. Bà Trang nhìn ngoài trời vẫn còn nắng, vừa nãy lại còn để ông Thắng đợi rất lâu, nên không thể để ông ra ngoài làm việc ngay được. Tiếp tục trò chuyện thêm với ông, hỏi bâng quơ về cuộc sống của ông. Thế bác là người ở đây luôn à? Bác bao nhiêu tuổi? Tôi là người ở xã bên cạnh, được người ta giới thiệu sang đây làm. Tôi năm nay cũng ngoài 50 rồi, nhưng cô yên tâm, tuổi tác vậy thôi, chứ tôi khỏe lắm. Tôi làm vườn từ nhỏ, nên công việc này không có gì đáng lo ngại cả. Chắc bác đã có vợ con rồi cả nhỉ? Thế bác đi làm xa có tiện không? Chiều bác về bằng cách nào? Tôi có vợ với cả 4 đứa con. Nhà tôi ở xã bên, tôi cũng có xe máy. Khi sáng dựng ở hàng nước gần nhà cô đấy. Sáng tôi đi làm, chiều thì tôi lái xe về. Thế thì được, nếu hôm nào không tiện thì bác cứ ở lại đây. Tôi có một căn phòng ở sau vườn cho những người làm vườn, tách biệt hẳn với khu nhà. Trễ quá thì bác cứ ở lại, không phải ngại đâu. Còn về ăn uống thì đến bữa cơm tôi đều lo đầy đủ, bác cứ yên tâm mà làm việc nhé. Vâng, được thế thì tốt quá. Thú thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi có được việc làm ở một nơi có điều kiện như thế này. Nếu tôi có thất lễ gì thì mong cô bỏ qua nhé. Lần đầu tiên tôi được gặp người chủ giàu có, giỏi giang mà lại tốt bụng và lương thiện như cô. Âu cũng là cái may mắn của tôi. Nghe ông Thắng nói chuyện, chẳng hiểu sao bà Trang lại có hứng thú tâm sự hơn hẳn. Bà vốn dĩ rất ít khi tâm sự với ai, chỉ thích sống một mình. Nhưng đối với ông Thắng thì khác. Sự chân chất mộc mạc của ông khiến bà rất có cảm tình. Bác cứ nói quá, tôi có giỏi giang gì đâu. Cơ ngơi như thế này cũng nhờ bố mẹ tôi ngày xưa có nhiều đất. Ông bà mất cả rồi, có mỗi tôi là con nên để lại hết cho tôi. Nhờ đó tôi cũng có tiền đầu tư thêm sinh lời, dần dần cũng tích góp được cơ ngơi như thế này. Ôi, cô còn là cành vàng lá ngọc từ nhỏ nữa. Người như cô Trang đây thì chắc ai có phúc lắm mới lấy được cô về làm vợ. Bà Trang nghe xong câu ấy bỗng dưng thoáng một chút buồn. Bà nhìn ra ngoài sân, ánh mắt xa xôi. Tôi cũng từng có một đời chồng rồi bác ạ. Nhưng mà số tôi tình duyên lận đận. Sống với chồng tận 5 năm nhưng lại chẳng thể có được một mụn con. Dù không muốn nhưng tôi cũng chỉ biết giải thoát cho người ta. Nói rồi bà lại nhìn ông Thắng mỉm cười. Nhưng không sao bác ạ. Tôi bây giờ cũng rất thích cuộc sống độc thân, tự do như bây giờ. Có thể thoải mái, thích bay nhảy mà không phải nhìn sắc mặt của ai. Tôi chỉ tiếc là mình không có con cái mà thôi. Ông Thắng lại nhìn bà Trang một lượt. Người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Có lẽ vì sống trong nhung lụa từ nhỏ nên làn da trắng ngần, cũng không có dấu hiệu lão hóa gì. Thậm chí cơ thể lại còn có phần nuột nà quyến rũ. Ba vòng đều săn chắc rõ ràng. Hơn nữa, bà còn có địa vị, có kinh tế. Tính tình thì lương thiện, không hề tạo ra khinh khi người nghèo như ông. Ông Thắng tặc lưỡi. Cô Trang này, cô còn trẻ, khối đàn ông xếp hàng ấy chứ. Cô còn có cơ hội có con, có người bầu bạn chăm sóc mình sau này. Bà Trang mỉm cười, không đáp, chỉ nhìn ra khu vườn ngập tràn hoa của mình. Khi ánh nắng mặt trời dịu hơn một chút, bà Trang dẫn ông Thắng ra vườn, đưa ông đi một vòng, chỉ cho ông chỗ để dụng cụ cũng như căn phòng nghỉ ngơi của người làm vườn. Cả hai tiếp tục trò chuyện về công việc, về những loài hoa mà bà Trang đang trồng và muốn trồng trong tương lai. Ông Thắng cũng nói cho bà thêm những đặc điểm của cây cối mà bà không biết. Hai tâm hồn đồng điệu yêu thích cây cảnh như tìm thấy nhau, trò chuyện vô cùng ăn ý. Bà Trang càng lúc càng hài lòng đối với người làm vườn mới của mình. Bây giờ, bà mới quan sát kỹ, ông Thắng dù đã ngoài 55, nhưng cơ bắp của ông thì vô cùng săn chắc, cũng rất khỏe mạnh. Khuôn mặt ông rắn giỏi, cuộc sống, sương gió in hẳn lên mặt ông, sự kiên định, vững vàng, rất nam tính. Bà Trang càng nhìn lại càng cảm thấy thiện cảm. Ông nói chuyện cũng vô cùng chân thành, không hề giả dối, nịnh nọt như những người đàn ông mà bà Trang gặp trước đây. Chỉ nhắm vào tài sản của bà, chứ không phải những lời nói đến từ tấm lòng như ông Thắng. Từ ngày ông Thắng đến làm, khu vườn của bà đã rực rỡ, nay lại càng rực rỡ hơn. Dưới sự đồng ý của bà Trang, ông Thắng cũng đã tìm hiểu và nhập thêm những giống hoa vừa đẹp vừa hiếm. Kỹ thuật chăm sóc cũng khó hơn, nhưng ông Thắng đều làm được cả. Không những thế, ông cắt tỉa cây cối cũng vô cùng tỉ mỉ, khác hẳn với những người thợ trước đây của bà. Bà Trang vô cùng hài lòng về điều đó. Bà có một chiếc ghế dài đặt ngoài vườn, nằm dưới một tán cây rộng rất mát mẻ. Bà có một thói quen đọc sách, ở đấy mỗi khi rảnh, tận hưởng không khí trong lành của khu vườn. Bà Trang vẫn duy trì thói quen ấy. Ông Thắng biết ý, nên khi bà Trang đọc sách, ông đều làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng, tránh làm phiền đến bà. Ông Thắng thì tập trung vào cây cối, chăm chỉ làm việc, còn bà Trang thì chăm chú vào cuốn sách của mình. Mỗi người một việc, nhưng vô cùng hài hòa. Chính bà Trang cũng cảm thấy thoải mái khi ở cùng với một người khác. Đôi khi bà sẽ bỏ sách xuống để trò chuyện cùng ông Thắng, hoặc sẽ quan sát ông cách tỉa cây, ngắm nhìn những bông hoa xinh xắn mà ông vừa trồng, thích thú vô cùng. Bà đột nhiên có cảm giác cuộc sống mình không hẳn là tất cả, có một người bên cạnh, bầu bạn cũng rất thú vị. Mỗi ngày trôi qua như vậy, bà Trang phải là ông Thắng bao giờ không hay. Đến bà cũng không hiểu vì sao bà lại có những cảm giác như vậy. Bà biết ông Thắng đã có vợ con, bản thân cũng là một người chung thủy, yêu vợ, thương con. Trước đây, ông Thắng đi làm cũng được rất nhiều đàn bà quá chồng tán tỉnh. Ai cũng đều thích nét chân chất, mộc mạc và thân hình đầy nam tính của ông. Và bà Trang cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, dù có dụ dỗ bao nhiêu lần, dùng cả tiền bạc, ruộng đất, ông Thắng cũng không đồng ý. Bà Trang không muốn mình trở thành người phụ nữ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng mỗi lúc ông Thắng làm việc, bà không thể ngăn cản ánh mắt của mình cứ dán chặt lên người ông, lưu luyến không rời. Vì không thể ngăn nổi sự rung động của mình, bà Trang bỗng nhiên không còn thích cuộc sống cô độc ấy nữa. Bà muốn có một đứa con và muốn đứa con đó phải mang dòng máu của ông Thắng. Người đàn ông đã cho bà cảm giác đặc biệt này. Chiều hôm ấy, sau khi đi công việc về, bà Trang liền tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ váy vô cùng quyến rũ, khoe được làn da trắng ngần, cùng đôi gò bông lấp ló sau cổ áo được khoét sâu. Bà bày một ít điểm tâm ra đĩa, cùng một ấm nước mát, mang ra vườn, đặt lên chiếc bàn dưới tán cây mà bà vẫn hay đọc sách kia, rồi gọi lớn. Bác Thắng ơi, bác nghỉ tay một lát cho đỡ mệt này. Ông Thắng nghe bà Trang gọi, liền đặt dụng cụ trên tay xuống, rửa tay sạch sẽ, rồi đi về phía phát ra tiếng gọi. Việc trò chuyện với bà Trang đã trở thành một thói quen hàng ngày của ông. Chính ông cũng cảm thấy thích điều đó, bởi vì có thể trò chuyện với một người có cùng sở thích lại duyên dáng như bà Trang là một điều rất thú vị. Ông Thắng vừa đến, nhìn thấy bà Trang liền há hốc bất ngờ. Chưa bao giờ ông thấy bà trong trang phục hở hang đến thế. Ông Thắng có chút mất tự nhiên, ánh mắt ông lảng đi chỗ khác. Ngồi xuống, liền hắng giọng tỏ vẻ bình thường. Cô sắp đi đâu hả? Khi sáng, tôi đi gặp đối tác làm ăn, còn bây giờ thì ở nhà thôi, không có đi đâu cả. Có chuyện gì hả bác? Bà Trang vừa trả lời, vừa quan sát vẻ mặt của ông Thắng. À không, không có gì, hôm nay nhìn cô lạ quá, tôi lại tưởng cô sắp đi đâu. Bà Trang nghe ông nói thế, biết ông ấy có vẻ để ý đến mình, liền hỏi tiếp. Lạ là lạ sao hả bác? Ông Thắng thoáng nhìn bà Trang, rồi lại ngại ngùng, nhìn đi chỗ khác. Điểm quyến rũ của người phụ nữ cứ hiện ra trước mắt, khiến ông không dám nhìn thẳng. Thì cô ăn mặc, trang điểm không giống mọi ngày lắm. Khi sáng tôi thấy cô đi gặp khách hàng, mặc quần áo khác lắm. Bà Trang bật cười, thấy ông Thắng cố tình lảng tránh mình, liền giả vờ rót nước cho ông, rồi cúi người xuống gần ông. Đôi gò bông đầy đặn gần như lộ ra hết trước mắt ông. Ông Thắng giật mình, theo quán tính lùi lại phía sau. Bà Trang lại tiếp tục chủ động tấn công. Thay vì ngồi đối diện, bà kéo ghế đến ngồi bên cạnh ông Thắng, bàn tay đặt lên lưng ông. Bác Thắng này, bác thấy tôi thế nào? Ông Thắng một lần nữa giật bắn mình, không hiểu vì sao lại có những hành động như vậy. Trong đầu ông hiện lên hàng nghìn câu hỏi mà không lấy một lời giải đáp. Ông lắp bắp, thế sao hả cô? Thì thấy em có xinh đẹp, quyến rũ không? Đàn ông thấy em thì có mê không? Ông Thắng lưng áo đã ướt đẫm vì công việc ban nãy, giờ lại càng nhễ nhại mồ hôi hơn. Ông trả lời, tất nhiên là có chứ, người như cô Trang đây, thì đàn ông nào mà chả thích. Bà Trang như chỉ chờ có câu nói ấy, bàn tay đặt lên trên lưng. Bắt đầu không chịu yên phận, nhẹ nhàng vuốt ve ông Thắng. Đàn ông nào cũng thế, thì có cả bác đúng không? Ông Thắng ngày đến đây thì đứng phát dậy. Sự việc hôm nay vô cùng bất ngờ, khiến ông không thể nào kiểm soát được. Cô Trang, đừng trêu tôi thế, tôi có vợ con rồi, lại còn già khắm già khố thế này, làm sao mà dám mơ tưởng đến cô. Bà Trang mỉm cười kéo lấy tay ông Thắng, ngồi lại vào ghế, vẻ mặt đầy ám muội. Quả thật, bà Trang hiện tại không phải là bà Trang của ngày hôm qua mà ông biết. Một người phụ nữ đoan trang, điềm đạm bây giờ lại trở thành người phụ nữ nóng bỏng, quyến rũ hơn bao giờ hết. Bà nhìn ông, đột nhiên đổi cách xưng hô. Nếu em nói, em đã phải lòng anh rồi, thì sao? Ông Thắng nghe xong như bị bất động. Lý do mà ông không dám nghĩ đến lại được thốt ra từ miệng bà Trang. Thật lòng mà nói, trước đây ông không hề có tình cảm gì với bà thật. Ông chỉ quý bà như một người chủ nhân hiền hậu, một người bạn tri kỷ, có cùng sở thích yêu cây yêu cối, thích cái đẹp của những loài hoa. Nhưng bây giờ, sự thay đổi của bà Trang giống như một ngọn gió hạnh phúc. Nhưng bây giờ, sự thay đổi của bà Trang giống như một ngọn gió mạnh thức tỉnh lý trí của ông. Để ông nhận ra, ông cũng để ý đến khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo cùng cơ thể quyến rũ của bà. Nhưng rồi ông chợt nghĩ đến gia đình, nghĩ đến vợ, đến con. Ông gạt phát đi. Cô Trang này, cô còn trẻ, cô giàu có, xinh đẹp. Cô muốn đàn ông trẻ trung khỏe mạnh như thế nào mà không được. Sao phải thích một lão già đã vợ con đủ đề như tôi cơ chứ? Tôi lại chẳng có gì để xứng với cô cả. Thôi, tôi đi làm việc tiếp đây. Bà Trang thấy ông Thắng có vẻ gay gắt với vấn đề này, nên thôi không nói nữa. Bà biết ông là người trung thủy, đó cũng là đặc điểm khiến bà cảm thấy thích ông hơn. Bà Trang lùi lại một bước, biết mình không thể tiếp tục chủ động như vậy, liền đưa ra lời đề nghị khác dễ chấp nhận hơn. Chiều nay, làm xong, anh ở lại ăn cơm với em nhé. Em ăn cơm một mình suốt, cũng có chút cô đơn. Anh ở lại em chuẩn bị món ngon cho anh nhé. Ông Thắng biết lời mời của bà Trang chắc chắn có điều gì mờ ám. Ông dứt khoát từ chối ngay. Thôi, hai cô cứ gọi cả quản gia đến ăn cùng. Chiều nay tôi còn phải về ăn cơm với vợ, không họ lại đợi. Bà Trang nghe thấy thế thoáng giận dỗi. Vợ con thì chỉ cần một cuộc điện thoại là được mà. Anh không ở lại thì em không trả lương đâu nhé. Ông Thắng nghe đến tiền liền thay đổi sắc mặt. Nhà ông vốn đông con, ông thì lại muốn con mình được học hành tử tế, không thua kém ai cả. Nhưng sắp đến hạn phải nộp tiền học, vợ chồng của ông cố gắng mãi mà chẳng đủ. Nay ông tìm đến được công việc lương cao như vậy, không thể trở thành làm không công được. Ông tặc lưỡi, thôi thì chỉ ăn bữa cơm cho xong, mình cứ giữ vững lập trường là được. Nghĩ rồi, ông bèn gật đầu đồng ý. Chiều hôm ấy, sau khi xong việc, ông Thắng dọn dẹp lại khu vực chứa đựng dụng cụ làm vườn. Xong xuôi mọi thứ, nhưng ông vẫn đắn đo, đi tới đi lui ở đấy, không biết có nên vào nhà hay không. Đúng lúc vẫn còn mải đang suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng bà Trang gọi. Anh Thắng xong việc chưa đấy? Cơm nước em chuẩn bị xong rồi này. Ông Thắng biết không thể câu giờ mãi, liền đi đến trước cửa nhà, cuối cùng cũng đi vào trong. Bà Trang đã chờ ở đó từ trước, bà ngồi vắt chân chéo lên đùi. Lúc này, bộ quần áo trên người bà còn hở hang hơn cả bộ ban chiều. Bà mặc một chiếc váy ngủ lụa 2 dây vô cùng mỏng manh, cổ áo thì khoét sâu, bên trong còn không có áo bảo hộ. Những gì nhạy cảm nhất của người phụ nữ đều lộ ra trước mắt ông. Ông Thắng vốn đã ngại ngùng, bây giờ lại càng thêm ngại, cố gắng để bản thân không kiềm được. Nhìn vào những nơi quyến rũ ấy, bà Trang thì ngược lại hoàn toàn. Bà vô cùng thoải mái với trang phục của mình. Nhìn thấy ông Thắng thì đon đả mời. Anh Thắng vào rồi đấy à? Anh ngồi xuống đây đi, em chuẩn bị nhiều món ngon lắm đấy. Ông Thắng nhìn chiếc bàn ăn, bày những sơn hào hải vị mà trước đây mình chưa từng được ăn qua. Nhìn chiếc ghế trông có vẻ đắt tiền, rồi lại nhìn bộ quần áo lao động bám đầy mồ hôi và đất cát. thậm chí còn có cả mù cây. Ông ái ngại, quần áo của tôi bẩn quá rồi. Bà Trang hiểu được ý ông Thắng, bà đứng dậy kéo tay ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh của mình. Anh cứ ngồi xuống đây, đừng ngại, không sao đâu. Ông Thắng nghĩ bụng, dù sao cũng đã đến rồi, bà ấy có thích mình thì cũng có sao đâu. Được một người phụ nữ như bà Trang để ý, ông cũng có chút vui trong lòng. Bây giờ người ta đã có lòng mời mình ăn tối như vậy, chi bằng ngồi xuống, dùng bữa rồi ra về. Tính ra, ông cũng chẳng mất gì cả. Nghĩ thế, ông Thắng liền tự nhiên cầm đũa, thưởng thức những món ăn mà bà Trang chuẩn bị. Quả nhiên là thức ăn của người giàu, toàn mỹ vị mà cả đời ông cũng khó mà nếm qua. Trong lúc ông Thắng chăm chú thưởng thức các món ăn, bà Trang thì liên tục gắp thức ăn cho ông Thắng, rồi lại say sưa nhìn ông. Một lúc sau, bà mở lời. Anh Thắng này, anh thấy nếu em muốn có một đứa con thì có được hay không? Ông Thắng chăm chú ăn, không để ý đến vẻ mặt say sưa đang nhìn mình. Ông đáp, nên chứ, từ đầu tôi cũng khuyên cô như vậy mà. Cô còn trẻ, nên sinh con để còn có người bầu bạn, vui nhà vui cửa, còn chăm sóc cho cô lúc về già. Chứ cô xinh đẹp, lại giỏi giang thế này, cứ sống cô đơn một mình mãi như thế thì uổng phí lắm. Bà Trang nghe thấy thế thì vui lắm, ánh mắt bà sáng rực. Bà tiếp lời, thật ra lúc trước em cũng thích cuộc sống một mình, có thể tự do làm những điều mình thích. Bây giờ em nghĩ lại rồi, có một đứa trẻ bước vào cuộc sống của mình chắc là thú vị lắm. Nhưng em vẫn theo đuổi chủ nghĩa tự do, không muốn có chồng bác ạ. Hay là bác giúp em? Ông Thắng đang nhai dở, nghe câu nói của bà Trang liền bị nghẹn ở cổ, thức ăn không thể trôi xuống. Ông thả đũa, đứng dậy, ánh mắt ông hoảng loạn. Cô Trang à, chuyện này không thể được đâu. Cô còn trẻ, muốn lấy người đàn ông giỏi giang, khỏe mạnh như thế nào mà không được, sao cứ nhất quyết làm khó tôi làm gì? Thôi, vợ con tôi còn đợi ở nhà, tôi về đây. Bà Trang thấy ông Thắng toang rời đi, liền kéo tay ông lại. Biết lời nói không thể thuyết phục được ông, bà liền nháo nhào đến ôm ông. Nơi mềm mại ấy lại không ngừng đụng chạm vào cơ thể, khiến ông Thắng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Bà Trang biết sự cọ sát ấy có tác dụng nên càng ôm ông Thắng chặt hơn. Bà dịu giọng tỏ vẻ đáng thương. Em cũng không chắc mình có khả năng sinh được con không. Cuộc hôn nhân lần trước cũng đổ vỡ vì chuyện này. Em không dám kết hôn thêm một lần nào nữa. Bây giờ anh không giúp em cũng không biết phải làm sao. Em cũng không phải là người tùy tiện như thế. Vì em cảm mến anh nên mới muốn sinh một đứa con mang dòng máu của anh. Nói rồi bà sụt sịt, vờ như sắp khóc. Ông Thắng vốn là người chân thật, thật thà. Cứ nghĩ mình làm bà ấy đau lòng nên liền xuống nước trước. Ông gỡ cánh tay đang ôm chặt từ phía sau, quay đầu nói với bà Trang. Cô cứ bình tĩnh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Bà Trang biết mình có lẽ đã thành công được 50% trong việc thuyết phục ông Thắng, bèn ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện với ông. Ông Thắng thở dài nói, thú thật với cô, tôi dù có yêu vợ con như thế nào, thì tôi cũng có xác thịt của đàn ông. Mà có đàn ông nào không hứng thú với chuyện ấy chứ, nhưng tôi vẫn phải cố giữ lý trí của mình. Nếu lỡ cô có thai thì sao? Cô là cành vàng lá ngọc, tôi lại là người đã có gia đình. Nếu chuyện này bại lộ, thì tôi và cô biết làm sao? Em không nói, anh không nói thì ai mà biết. Nếu có con thì em nuôi, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Nó là con của một mình em thôi. Nhưng mà chắc gì em đã có khả năng sinh con. Thấy ông Thắng dao động, bà liền tiếp. Chỉ cần anh đáp ứng nguyện vọng của em thì tiền lương của anh không những gấp đôi mà còn gấp 3, gấp 4. Gia đình anh cũng sẽ không phải sống khổ cục như trước nữa. Ông Thắng nghe nói thế thì cũng cảm thấy có lý. Gia đình ông cũng đang cần tiền nộp học cho con. Nhưng chuyện này không thể cứ quyết định như thế. Ông cần thời gian suy nghĩ. Chuyện này ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình ông, không thể hành động bừa bãi như thế này được. Ông nói với bà Trang. Thôi, cô cho tôi thời gian suy nghĩ đã. Bây giờ cũng muộn rồi, chắc vợ và con tôi đang chờ. Tôi phải về thôi. Bà Trang dù không muốn, nhưng vì sợ ông Thắng đổi ý nên đành đồng ý cho ông về. Dù sao, thái độ ông Thắng như vậy đã thành công cũng rất lớn rồi. Thôi thì ngày mai ông cho bà câu trả lời cũng được. Thế thì anh về đi, ngày mai lại đến nhé. Không là em không trả lương cho anh đâu. Ông Thắng gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi ra về. Ông Thắng về đến nhà cũng đã là tối muộn. Vì ông có gọi báo trước cho vợ nên vợ con cũng không đợi cơm ông. Ở nhà đều đã đi ngủ. Ông Thắng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường. Ông không ngủ được, cứ nằm trăn trở mãi. Ông nhìn gương mặt thân thuộc của vợ mình, người đã chung chăn gối với ông mấy chục năm qua, liền cảm thấy có lỗi. Nếu vợ ông biết chuyện ông ngoại tình với bà chủ của mình, thì hôn nhân của ông sẽ làm sao đây? Ông cứ trở người như vậy, khiến vợ ông tỉnh giấc. Nhìn thấy chồng mình, bà liền hỏi, giọng còn ngái ngủ. Sao ông về trễ thế? Công việc có vấn đề gì sao? Nghe giọng của vợ, ông Thắng cảm thấy chột dạ. Ông ấp úng, thì có vài giống cây mới, tôi cũng nói với bà rồi đấy. Thế ông ăn uống gì chưa? Để tôi xuống hâm cho ông ít thức ăn. Tôi ăn bên đấy rồi, khi nào công việc nhiều, phải ở lại thêm giờ. Chị chủ cũng cho tôi cả thức ăn, bà cứ yên tâm. Thế thì tốt, cũng may ông tìm được công việc tốt, chủ cũng hiền lành tốt bụng. Nghe nói bà ấy sống một mình đúng không? Ông Thắng nghe thấy thế thì giật mình, đột nhiên vợ mình đề cập đến bà Trang. Ông có chút mất tự nhiên. Ông Hắng giọng hỏi, ừ, nhưng sao đột nhiên bà hỏi về bà ấy thế? Tôi thấy bà ấy cũng lương thiện mà cứ sống cô đơn một mình như thế cũng tội nghiệp. Hay hôm nào tôi làm ít bánh biếu bà ấy nhé. Thôi, không cần đâu. Người ta từ nhỏ đến lớn sống trong giàu sang, cao lương mỹ vị nhiều vô kể. Chắc cũng không thèm đến quà vặt từ những đồng bần nông như mình đâu. Thấy vợ không nghi ngờ gì, lại còn lương thiện quan tâm đến bà Trang, ông Thắng càng cảm thấy có lỗi. Vốn dĩ ông yêu vợ mình cũng vì đức tính của bà. À đúng rồi, ông làm ở đấy cũng được nửa tháng rồi nhỉ. Cô giáo của thằng cả với thằng út cứ nhắc nộp học phí mãi, chắc cũng không kéo dài được qua tháng này. Hay ông xin chủ cho ứng trước một ít tiền có được không? Chúng ta nộp học phí cho chúng nó trước. Ông Thắng nhìn lên trần nhà, nhớ lại những lời đề nghị của bà Trang khi nãy. Nếu đáp ứng được nguyện vọng của bà thì học phí của con ông sẽ chẳng cần phải nghĩ đến nữa. Ông nói với vợ, ừ, để mai tôi hỏi người ta. Thôi bà đi ngủ đi, ngày mai tôi còn đi làm sớm nữa. Vợ ông vỗ vỗ vào vai ông, tỏ ý chúc ngủ ngon, rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, để ông Thắng tiếp tục loay hoay với suy nghĩ của mình. Về phía bà Trang, cũng không khá hơn ông Thắng là mấy. Bà cũng mất ngủ, lo sợ ngày mai ông Thắng sẽ từ chối mình, hoặc tệ hơn, ông ấy có thể bỏ việc và không bao giờ quay lại nữa. Bà cũng hết trở mình, rồi lại thở dài, không thể ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau, ông Thắng lại đến làm việc như mọi hôm. Bà Trang cũng đã ngồi ngoài vườn đợi ông từ trước. Vừa nghe tiếng chuông cổng, bà vội lao ra ngay. Anh Thắng đến đấy à? Eo ơi, em mong anh lắm đấy. Anh vào nhà làm cốc trà, cho nó ấm bụng đã. Ông Thắng thoáng lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý. Cả hai lại bước vào căn phòng quen thuộc kia. Bà Trang vẫn đang mặc bộ váy quyến rũ hôm qua. Chỉ khác là bây giờ bà có thêm một chiếc áo choàng mỏng. Ông Thắng nhìn ánh mắt có chút mệt mỏi của bà Trang liền hỏi, tối qua cô không ngủ được à? Bà Trang vừa rót trà để đến trước mặt ông Thắng vừa nói, sao mà ngủ được cơ chứ, anh còn chưa trả lời em cơ mà. Đối với sự đề cập thẳng thắn của bà Trang, ông Thắng nhất thời không biết trả lời thế nào. Ông thật thà đáp, thật ra tôi cũng không biết trả lời cô sao nữa. Tối qua tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu cô có con với tôi cũng không thể làm ngơ, xem như không có đứa bé được. Hơn nữa, loại người thấp kém như tôi, sao dám làm cha của con cô. Bà Trang đi đến ngồi cạnh bên ông, bàn tay vô cùng tự nhiên, đặt lên đùi ông Thắng. Em muốn con em mang dòng máu của anh. Em thích tính cách của anh, không giống với những người đàn ông gian dối ngoài kia. Hơn nữa, em sẽ chịu trách nhiệm hết việc nuôi con. Anh vẫn có thể thăm con bất cứ khi nào anh muốn. Anh chỉ cần giúp em. Còn lại thì anh muốn gì, em cũng có thể lo cho các con của anh. Em cũng sẽ đáp ứng. Ông Thắng nghe bà Trang nói thế vô cùng siêu lòng. Ông không nói gì nhưng ngầm nhận lời. Bàn tay bà Trang đặt lên đùi ông cũng không an phận mà vuốt ve, mơn trớn, rồi theo đó chạm vào những điểm nhạy cảm trên người ông. Ông Thắng thoáng rùng người nhưng không phản kháng, mặc cho bà Trang muốn làm gì cũng được. Vậy là ông đã đồng ý theo yêu cầu của bà. Cả hai người lao vào nhau như con thiêu thân. Bà Trang như một người hoàn toàn khác. Bà vô cùng chủ động. Cả hai tiếp tục cuộc yêu triền miên. Từ sofa đến cầu thang, rồi cuối cùng là phòng ngủ. Ông Thắng cũng thừa nhận với lòng mình, cảm giác bà Trang cho ông thật sự rất mới mẻ và cuốn hút. Cả cảm giác vô cùng khó tả trong lần đầu ngoại tình. Đúng như lời hứa, sau khi chuyện ngày hôm ấy xảy ra, bà Trang đã cho ông Thắng rất nhiều thứ. Từ quần áo mới của các con ông, đến học phí, tiền trang trải cuộc sống của gia đình. Cả hai tiếp tục duy trì mối quan hệ bí mật ấy, thậm chí cả quản gia và người giúp việc của bà Trang cũng không hề hay biết. Từ ngày ông Thắng chấp nhận đáp ứng yêu cầu của bà, thần sắc bà Trang trông khác hẳn. Từ một người phụ nữ nghiêm nghị đã trải qua một đời chồng. Cuộc sống buồn tẻ, không ai thỏa mãn khát khao của người phụ nữ đang trong độ tuổi hồi xuân, này lại có hơi ấm của đàn ông, nên trông bà rất vui vẻ và tươi tắn hơn hẳn. Bà ít ra khỏi nhà hơn. Hàng ngày bà sẽ ra vườn, đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn ngắm ông Thắng làm việc. Bà cũng không cần người giúp việc, nấu nướng nữa, mà chính bà tự tay vào bếp, làm những món ăn ngon để thưởng thức cùng tình nhân của mình. Buổi chiều, ông Thắng cũng sẽ nghỉ làm sớm hơn mọi khi, cùng bà Trang ăn tối rồi cả hai lại cuốn vào những cuộc yêu say đắm ngọt ngào. Ông Thắng cũng cảm thấy vô cùng tận hưởng với điều đó. Vừa được trải qua cuộc yêu thăng hoa cùng bà Trang, lại vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống, lo cho vợ và các con. Những lúc cảm thấy tội lỗi với vợ, ông lại tự trấn an rằng đây không phải là ngoại tình, chỉ là đang giúp bà Trang có một đứa con. Khi nào bà ấy sinh được, mối quan hệ này sẽ dừng lại. Nhưng cuộc đời vốn không như là mơ. Mối quan hệ này kết thúc nhanh hơn cả bà Trang và ông Thắng nghĩ. Trong lúc đang dùng cơm tối tại nhà bà Trang, ông Thắng nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện. Vợ ông bị tai nạn trên đường đón con tan học, hiện đang phải trải qua phẫu thuật ở bệnh viện. Ông Thắng vô cùng hoảng hốt. Ông đứng phắt dậy, muốn đến bệnh viện ngay lập tức. Nhưng bệnh viện đó cách nhà bà Trang quá xa, tim ông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vô cùng lo lắng. Bà Trang biết được điều đó, liền rúi cho ông một số tiền lớn, có thể giải quyết viện phí khẩn cấp cho vợ mình, rồi gọi tài xế của mình đưa ông đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Sau khi nhìn thấy vợ thoi thóp nằm trên phòng mổ, ông Thắng đau đớn vô cùng, cảm giác tội lỗi là một lần nữa xâm chiếm trái tim ông. Ông rất yêu vợ mình. Dù có những lúc dao động vì bà Trang, nhưng thực sự đối với ông, gia đình vẫn luôn ở vị trí quan trọng nhất và không thể thay thế được. Cũng chính giây phút này, ông tự nhủ trong lòng sẽ dứt khoát hẳn, cắt đứt với bà Trang. May mắn thay, vợ ông đã qua được cửa tử thần. Nhưng vì vết thương nặng, bà cần phải ở viện điều trị thêm một thời gian dài. Sau khi sức khỏe vợ ổn định hơn, ông Thắng liền đến nhà bà Trang để nói một lần rõ ràng mọi chuyện với bà. Vừa nhìn thấy ông Thắng, bà Trang mừng lắm. Đã bao nhiêu ngày không gặp, bà rất nhớ ông. Vốn định ôm chầm lấy ông, nhưng bị ông từ chối, kiên quyết đẩy bà ra. Cô Trang, tôi xin lỗi, nhưng hôm nay đến đây để nói với cô rằng tôi không thể tiếp tục mối quan hệ sai trái này được nữa. Mong cô thông cảm. Số tiền mà cô đã giúp vợ tôi trang trải viện phí, sau này tôi sẽ trả lại cho cô. Thời gian qua, thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Gia đình tôi mang ơn cô nhiều lắm. Nhưng mong cô hiểu, tôi cũng xin phép nghỉ việc hẳn. Thời gian này, vợ tôi cần có người chăm sóc. Bà Trang đã nghĩ đến tình huống này, nhưng khi nghe được những lời ấy từ miệng ông Thắng, bà như bất động, vô cùng đau lòng. Nhưng bà hiểu được tâm sự của ông. Vốn dĩ, bà cũng là một người phụ nữ hiểu chuyện. Bà không hề níu kéo ông Thắng, chỉ có thể buồn bã gật đầu. Bà nói, em hiểu, em không trách anh đâu. Thôi, anh về chăm sóc cho chị ấy đi. Vốn dĩ chuyện này là em sai. Em không nên níu kéo anh vào những chuyện trái luân thường đạo lý như vậy. Sau này, nếu không tìm được việc làm, anh có thể đến đây tiếp tục công việc làm vườn. Còn việc kia, em sẽ không bao giờ ép anh nữa. Tiền viện phí của chị, anh cứ giữ, xem như tiền lương tháng này em trả cho anh. Nói rồi, bà lại mang cho ông rất nhiều thứ để về bồi bổ cho vợ và cả sữa cho các con nữa. Ông Thắng cũng rất buồn, không hiểu sao ông lại có lỗi với cả hai người phụ nữ mà ông yêu quý như vậy. Quả thật, bà Trang là người rất tốt, nhưng sao lại lận đận trong tình duyên như thế? Mối quan hệ bí mật của cả hai cứ như thế mà kết thúc. Ông Thắng quay về nhà chăm sóc vợ, không một lần nào gặp lại bà Trang nữa. Bà Trang thì lại quay trở về cuộc sống cô đơn của mình. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ bà Trang bỗng có những biểu hiện khác thường. Và rồi sau khi xét nghiệm, bà phát hiện mình có thai. Từ ngày ông Thắng rời đi, bà vô cùng buồn bã. Nhưng sự xuất hiện của đứa nhỏ như ánh sáng một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời bà. Bà Trang vô cùng mừng rỡ, vốn nghĩ mình không thể nào có con. Nhưng bây giờ ông trời đã ban cho bà một điều kỳ diệu. Bà có con với chính người mà bà yêu quý. Sau khi về đến nhà, Bà Trang vẫn giữ bí mật về chuyện cái thai. Bà không nói cho một ai biết về cha của đứa bé. Đến cả quản gia và giúp việc, thậm chí hàng xóm cũng không thể nào đoán được. Họ cho rằng cha của con bà chắc chắn phải là người xứng với bà, không phải một người làm vườn nghèo như ông Thắng. Họ biết bà Trang vốn kín tiếng, lại rất ít khi tiếp xúc với đàn ông. Đồn mãi rồi cũng chán. Họ cũng có thể nói rằng bà ấy không muốn cưới chồng, muốn tìm đại một đứa con để bầu bạn. Nên chắc có lẽ cha đứa bé là ai cũng không hề quan trọng. Đến ông Thắng cũng không hề biết đến sự xuất hiện của đứa bé này. Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Trong lúc đến bệnh viện để nhận thuốc cho vợ, ông Thắng vô tình gặp lại quản gia của bà Trang, vốn quen biết từ trước nên ông đến chào hỏi. Ông vô cùng bất ngờ khi biết rằng quản gia đến để làm thủ tục chuẩn bị nhập viện sinh con cho bà Trang. Dựa vào thời gian, ông cũng ngờ ngợ đoán ra rằng đứa bé sắp sinh ấy chính là con của mình. Ông Thắng vào viện, lý do muốn thăm hỏi người quen, rồi nhờ quản gia đưa mình đến gặp bà Trang. Quản gia cũng không hề nghi ngờ mối quan hệ của hai người, tiện đường đưa ông Thắng đến nhà bà Trang. Vừa gặp lại nhau, cả hai đều có những cảm xúc khó tả. Bà Trang cũng xác nhận với ông đây là con của hai người. Vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của ông nên bà không hề báo cho ông biết. Sau khi trò chuyện, ôn lại những chuyện cũ, ông Thắng đề nghị sẽ thường đến thăm bà cho đến khi sức khỏe bà ổn định sau khi sinh con. Nhưng với tư cách là một người bạn, một người tri kỷ có tâm hồn đồng điệu, cùng sở thích. Sau đó, cả hai đều đồng ý. Bà Trang sẽ một mình nuôi con và chăm sóc con đến khi con lớn. Bà cho phép ông Thắng đến thăm con lúc nào cũng được, nhưng sẽ không cho đứa con biết rằng ông Thắng chính là cha ruột của nó. Bà Trang nói rằng sau khi con lớn lên, đến một thời điểm cần thiết, bà sẽ cho nó biết sự thật. Cả hai cứ thế quyết định mọi việc trong yên bình. Có lẽ đây cũng chính là kết thúc phù hợp nhất cho cả bà Trang và ông Thắng và sinh linh nhỏ vừa chào đời. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Phú bà U41 và lão làm vườn. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, Ngọc Huệ xin kính chào quý vị và hẹn quý vị ở những video tiếp theo.